Sakura, nắm tay tôi. Chương 5, hoa anh đào say xỉn. Gocchuyenaudio.com. HN đứng dậy được không? Im lặng, Sakura, anh lay nhẹ vai cô. Hừm chẹp chẹp, cô Kunoichi mơ màng, phiền phức, nói rồi anh quàng tay cô lên vai anh, nhấc bổng lên lưng mình. Giờ đây thân hình bé nhỏ của cô Kunoichi đã nằm gọn trên tấm lưng rộng lớn của anh. Đi được một đoạn, anh chợt khựng lại, anh không biết căn hộ của cô ở đâu. Tên đồ bê chết tiệt, anh thầm nhủ, GT, cách chương.